Nghịch Thần Ký, chương 145, kích hoạt kỹ năng ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đọc CMT của Tác để nhận các đờ ti nhé. Trần Tinh còn chưa kịp xem xét kỹ hệ thống đưa ra nhiệm vụ gì thì Yuna cũng đã mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy hắn. Hi hi, senpai, anh đúng là tuyệt nhất. Chẳng những như thế Yuna còn híp mắt cười mà chẳng hề sợ hãi. Trần Tinh ắt hẳn cảm giác vui sướng khi tăng level lúc này đã lấn áp nổi sợ hãi của cô ta rồi. Một tháng Yuna chỉ tăng lên vẻn vẹn 2 level, trong khi đi với Trần Tinh mấy phút thì lại tăng lên 4 level. Thử hỏi có ai không thích, hơn nữa chính là việc bản thân Yuna không phải mẫu cường nữ nhân thích tự lực cánh sinh, cảm giác có người che chở dựa dẫm, người con gái nào không muốn. Trong khi bản thân nàng bị đưa lên đứng trước đầu sóng ngọn giáo. Lý do là vì đẳng cấp của nàng cao nhất, cho nên việc Yuna tỏ vẻ mừng rỡ như vậy cũng dễ hiểu. Ngược lại, Asuna khi chứng kiến được Trần Tinh giải quyết boss chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy thì lại cảm thấy dường như không còn cách nào có ràng buộc hắn không giết người vô cớ. Công hội lập ra để bắt giữ những người chơi quy phạm. Quy tắc, nhưng đối với hắn thì, quy tắc nào có thể trói buộc hắn nữa đây? Nàng hiện còn nghi ngờ, có phải hay không Trần Tinh chính là GM? Chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao hắn lại mạnh không hợp lẽ thường như thế. Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, Trần Tinh cũng không rảnh mà đi đoán lòng người, hắn tách Yuna ra khỏi mình rồi nhìn Asuna nói. Cho ta các địa điểm xuất hiện của con boss từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 10. Asuna nghe xong thì ánh mắt cũng sáng lên, nàng không nghĩ tới Trần Tinh lại nói những lời này, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tính cách anh ta thay đổi, có lẽ mình nên tìm hiểu con người anh ta nhiều hơn, biết đâu được cũng sẽ giúp anh ta chờ không còn cảm thấy cô độc nữa. Nàng cũng nhanh chóng mở ra menu rồi tiến hành sắp xếp lại các thông tin sơ lược của boss các tầng sau đó gửi cho Trần Tinh. Boss Floor 4, Wyatt the Hippocampus, tọa độ 142-82. 3, Boss Floor 5, Fuskill the Vulcan Colossus, tọa độ 221-33. 4, Boss Floor 6, Centaur of the Vatican, tọa độ 122-43-98. Boss Floor 7, The Red. I Hercules tọa độ 333-24-1, Boss Floor 8, The Four, Am Goblin tọa độ 753-32-2, Boss Floor 9, The Golden Minotaurus tọa độ 222-34-2, Boss Floor 10, Kagachi The Samurai Lord tọa độ 222-22-3, trong lúc chờ đợi Asuna soạn ra tin nhắn thì Trần Tinh cũng kiểm tra việc hệ thống ban bố nhiệm vụ là gì. Nhiệm vụ thứ hai, học tập kỹ năng đầu tiên. Nhiệm vụ mô tả có thể lựa chọn kỹ của một con boss bất kỳ bằng cách giết nó 3 lần. Chỉ học được một kỹ năng. Sau khi nhận được tin nhắn của Asuna về các tọa độ của boss chính các tầng, cũng như biết được nội dung nhiệm vụ thứ hai là gì. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Nói như vậy tức là chỉ cần ta giết một con boss nào đó 3 lần thì sẽ học được kỹ năng của nó sao? Hay là hệ thống cho kỹ năng? Tại sao lại là lựa chọn? Trần Tinh cũng không tốn thêm thời gian nữa, hắn nhìn hai cô gái rồi nói. Ta chuẩn bị đi dọn đám creep, hai người có việc gì thì cứ trở về trước. Yuna nhanh chóng đáp, em không có bận việc gì cả. Asuna cũng không có lý do gì liền lựa chọn đi theo. Hiển nhiên nàng còn muốn thay đổi, Trần Tinh, hắn không nói nhiều, thay vì đào tạo một nhóm người chuyên đi reset creep. Hắn chỉ cần kéo Asuna cùng Yuna lên đẳng cấp cao hơn thì hai người sẽ thay hắn đào tạo ra càng nhiều người chơi có đủ khả năng dọn các bãi quái. Ba người đi ra khỏi dungeon liền đi đến cổng dịch chuyển. Cũng chính vì vậy đưa đến oanh động cho các người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trần Tinh cũng đã biết vì sao nơi này lại tự dưng tập trung nhiều người như vậy. Asuna, Sama, xin cô hãy hẹn hò với tôi. Yuna, San, cô có muốn đi ăn cùng tôi không? Email Protected, một đám đực dựa vừa thấy hai cô gái liền lập tức vây quanh bọn họ. Không còn gì để nói đến nếu như hai người không đứng chung một chỗ với Trần Tinh. Một số người để ý thấy hai thần tượng của mình lại đi chung với một người khác dĩ nhiên không cam tâm cố tình gây hấn. Nhật Bản cũng không thiếu bọn otaku não tàn, khi cuồng một ai đó rồi thì việc gì cũng bất chấp. Này tên kia, ngươi là ai? Bộ dáng rách rưới như vậy làm sao có thể đứng chung với Asuna? Sama cùng Yuna, Sama được, mau cút đi, giọng nói phách lối to rõ lấn át cả những giọng nói khác. Asuna cùng Yuna nghe xong thì trong lòng thầm kêu không ổn. Hai người lập tức làm ra hành động, và ABD, Media, Media, Network, VN, và ABD, WIT, 500, và ABD, 2, 281. và ABD, ship, 7, và ABD, flash, chu, và ABD, pop-up, chu, và ABD, quýt, 1.515.641.312. Và ABD, zit, 1.515.641.399. Và ABD, content, it, ABD, ITVC player, và ABD, position, không, Asuna thì không ngần ngại đạp bay tên vừa mở miệng kia, còn Yuna thì đứng chắn trước mặt Trần Tinh. Hai người làm như bề ngoài cứ như là đang cố ra sức bảo vệ hắn, nhưng thật chất là sợ hắn nổi điên lên rồi vô cớ giết người nữa. Điều này cũng đưa tới bất ngờ cho đám đông, tiếng nghị luận cũng vang lên không thôi. Thấy vậy Yuna cũng nhanh chóng kéo Trần Tinh tới cổng dịch chuyển và rời đi. Asuna cũng đuổi theo sát phía sau. Thật ra thì hai người cũng đã quá lo lắng, hắn có nghe hiểu người kia nói cái gì đâu mà ra tay. Ba người sử dụng cổng dịch chuyển đến floor 4, bởi vì Trần Tinh dự định lấy thêm kinh nghiệm từ những con boss chính lẫn creep nơi này. Các người chơi trên tiền tuyến đa số đều không dại gì quay lại các tầng thấp hơn mà trên LV, bởi vì bọn họ nếu trên ở đây sẽ chỉ nhận được kinh nghiệm rất ít nên ở các tầng thấp thì chỉ có những người dự bị trên thôi. Trần Tinh từ khu vực an toàn tầng 4 đi thẳng đến vị trí boss chính. Trên đường đi gặp bất cứ con quái nào hắn đều không bỏ qua. Tốn khoảng 2 giờ để đến được địa điểm thì lúc này kinh nghiệm dự trữ của hắn cũng cán mốc 3 tỷ. Đứng trước căn phòng, Asuna cùng Yuna đều đồng thời dừng lại và tỏ thái độ e dè. Senpai, anh vào đó xử lý con boss đi, bọn em không vào đâu. Yuna càng trực tiếp lùi lại phía sau, Trần Tinh đương nhiên không lên tiếng, hắn cũng muốn dứt điểm thật nhanh rồi sẽ hướng tới con boss tầng 5. Két, két, cánh cửa được mở ra, trong căn phòng cũng được thắp sáng bởi ánh sáng pha lê. Một mùi hôi thối khó ngửi hất ra, Trần Tinh nhíu mày, hắn không do dự bước vào bên trong để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Trong căn phòng rộng khoảng 100m², được chống đỡ bởi 24 trụ đá to thắp sáng cho không gian này chính là 108 viên pha lê cùng 36 ngọn đuốc, cho nên Trần Tinh có thể quan sát rõ ràng mọi ngóc ngách. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, điểm nổi bật duy nhất chính là con boss chính giữa. Thoạt nhìn nó trông rất gớm ghiếc, cứ như là bộ não của con người vậy. Có thể thấy rõ được các phân thùy, mạch máu, nó không có các giác quan gì cả, mùi hôi thối chính là lớp chất nhầy đang sôi sùng sục bên dưới nó. Còn các sợi thần kinh thì đóng vai trò là những xúc tu uốn lượn, trên đó còn có răng nanh sắc bén. Chất nhầy dì ra bốc mùi khó ngửi, tác dụng chính là làm cho khả năng regen của player giảm xuống theo phần trăm thời gian tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp được bộ dạng của nó, Trần Tinh cũng hiểu vì sao Asuna cùng Yuna lại không muốn vào cái thứ kinh tỏm này, ngay cả hắn cũng cảm thấy chán ghét không muốn đến gần, huống chi là hai người. Không hiểu sao player có thể giết nó được. Át hẳn chính là class cung thủ hoặc class tuần thú tấn công từ xa. Zép, zép, không hề có dấu hiệu báo trước, âm thanh chói tai vang lên, tiếp theo đó là các xúc tu nhảy nhụa hướng về phía Trần Tinh lao đi. Trên mỗi cây xúc tu là 126 cây răng sắc bén xếp thành vòng tròn, trông giống như là một con quái vật ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Hắn trên mặt biểu hiện chán ghét tột độ, tay phải nắm trong tay sai, hắn không cần lấy đà, thân người bật lên không trung khoảng cách 3 mét né tránh các xúc tu không cho chúng chạm vào người, sau đó hắn ném mạnh lưỡi hái về phía Wilder Hippocampus. Âm thanh vù vù phát sinh, chiếc lưỡi hái xoay tròn bốc lên hỏa diễm màu đen, nó lướt qua người con boss và tách nó ra làm hai. Trên vết chém bóng loáng còn hằng hừng hực hỏa diễm, con boss cũng nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng rồi tan biến. Trần Tinh không thèm để tâm đến vấn đề này, hắn chỉ cầm lên vũ khí của mình sau đó đi thẳng đến tầng tiếp theo. Dĩ nhiên là Asuna và Yuna cũng đuổi theo. Cuộc giao tranh chỉ ngắn ngủi nhưng một lần nữa khẳng định rằng Trần Tinh chính là người mạnh nhất, và Asuna cùng Yuna một lần nữa vững tin vào điều này. Hắn không dừng lại và một mạch giết đến con boss tầng thứ 5, cũng chính là Fastfield Vanken Colossus. Bề ngoài nó trông khác gì một người đàn ông, chỉ là nó cao khoảng 4 mét, lớp da chính là những tảng đá màu nâu đỏ cấu thành, từ trên mặt kéo dài xuống phần ngực và cả sau lưng của con boss hằng lên những đường vân đỏ rực trông như dung nham nóng chảy. Trần Tinh không muốn lãng phí thời gian, cho ngay khi con boss vung quyền đấm về phía hắn thì hắn cũng nắm chặt quyền đầu đối lại đấm với nó. Bang, khi hai đấm tiếp xúc nhau thì sinh ra tiếng nổ mạnh. Nền gạch phía dưới cũng nứt ra, bụi bao phủ khắp nơi khiến cho Asuna cùng Yuna không thể nhìn thấy gì, nhưng lúc này hai người nghe được âm thanh của Trần Tinh từ trong truyền ra. Đi thôi, giọng nói cực kỳ bình thản không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc gì trong đó. Bụi mù nhanh chóng cũng tan đi, lúc này Asuna cùng Yuna có thể thấy được con boss đang giữ tư thế vung quyền. chỉ là đường vân trên mặt và trên ngực của nó không còn rực lửa nữa mà nó đã yếu dần, sau đó chuyển sang màu tối hơn và biến thành một khối đá rồi vỡ vụn. Trần Tinh khi đối quyền với con boss này chỉ sử dụng 1.35 lực lượng bản thân, trong khi chỉ số sức mạnh của con boss sau khi reset là 350, thì hắn chỉ sử dụng lực đạo khoảng 314 đơn vị mà thôi. Hắn muốn biết khả năng sát thương được tính như thế nào, đồng nghĩa với việc lực chiến của hắn làm sao để đo lường. Faskilder vang cần Colossus xiên về boss phòng ngự, cho nên lượng máu của nó đạt khoảng 30.000 đơn vị. Như vậy khi hắn sử dụng một lượng sức mạnh là 314 đơn vị thì đồng nghĩa lượng sát thương hắn gây ra gấp 100 lần chỉ số sức mạnh. Đạt khoảng 31.400 HP, trong khi boss không lập tức chết mà yếu dần sau đó mới chết, đồng nghĩa với việc khoảng sát thương này còn trừ lại cho khả năng phòng ngự của nó cùng với chỉ số tấn công của nó. Đây còn chưa tính đến việc đánh vào điểm yếu hoặc có yếu tố chí mạng trong đó. Mà hiện tại hắn cũng hiểu sơ được thực lực của mình hiện tại. Lượng sát thương hắn gây ra gấp 100 lần lực đạo sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, Trần Tinh dẫn theo hai cô gái cứ như thế thẳng tiến đến tầng 6. Ở nơi này, căn phòng được trang trí như là giáo đường. Trung tâm giáo đường chính đang nằm một NPC nữ nhân đã tắt thở, trên người NPC này còn cắm một con dao mổ. Và phía bàn đá, con boss từ từ hiện ra thân hình của mình, trên tay nó còn nắm quả tim đầy máu còn đang đập thình thịch. Boss Floor 6, Center of the Vatican. Nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao Trần Tinh bắt đầu mất kiểm soát. Cảnh tượng này tương tự như cái chết của Lâm Triều Anh cùng với quả tim của chính mình bị dạ xoa lấy đi. Hắn dường như đánh mất lý trí một dạng, ấn ký ngọn lửa màu đen trên trán phừng lên bao phủ toàn bộ người hắn lại, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt càng bị bao phủ bởi lớp mặt nạ ngạ quỷ. Thằng nhóc con, mau bình tĩnh lại, nữ nhân ngươi còn chưa chết. Âm thanh huyết long thần vương hét to trong đầu Trần Tinh, nghe được những lời này, hắn cũng thoáng chốc lấy lại được bình tĩnh, cố điều chỉnh lại trạng thái, Trần Tinh hít sâu một hơi rồi âm thầm mặc niệm. Cảm tạ, huyết long nghe xong cũng chửi thầm một tiếng, trong lòng y thầm nghĩ. Má nó, phải nghĩ cách giúp thằng nhóc này mới được, nếu không sớm muộn cũng có ngày hắn đánh mất lý trí. Sau đó huyết long cũng trả lời, không có gì, ngươi tranh thủ giải quyết nó đi, sau đó chậm thời gian lại một chút, ta có vài vấn đề muốn nhắc nhở ngươi. Được, Trần Tinh không nói nhiều mà xách trong tay sai lao lên phía trước. Center of the Vatican bề ngoài chính là một nhân mã, trong tay nó còn cầm một cây rìu to tướng. Nó thấy Trần Tinh lao đến cũng thét dài một tiếng rồi rìu trong bay dự định chém ngang hông Trần Tinh. Thế nhưng động tác của nó làm sao có thể nhanh bằng hắn được. Trần Tinh sử dụng sai dồn hết sức lực điên cuồng chém về phía con boss. Tốc độ ra chiêu của hắn là 100 chiêu. S hắn dồn hết sự phẫn nộ của mình ra liên tục trong khoảng 3S đến khi nghe được âm thanh nhắc nhở Trần Tinh mới dừng lại động tác. Kích hoạt kỹ năng ẩn, cuồng nộ, kỹ năng mô tả trong vòng 3S ở trạng thái cuồng nộ tốc độ xuất chiêu tăng gấp đôi, sát thương gây ra có 2. Chí mạng kèm theo, Trần Tinh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có. Hắn không đi lên tầng 7 mà nghe theo lời huyết long nói, hắn xếp bằng ngồi xuống rồi trao đổi cùng y Asuna cùng Yuna, chứng kiến cảnh này cũng không biết xảy ra chuyện gì, hai người chỉ thấy được một bóng lưng đang phẫn nộ điên cuồng chém giết con boss, đây là lần đầu tiên Asuna lẫn Yuna thấy Trần Tinh biểu hiện như vậy. Hai người liếc nhìn nhau rồi thầm gật đầu cũng thành thật đứng một bên trao đổi cái gì đó. Hắn dĩ nhiên không biết hai người đang có dự định gì, hắn mặc niệm. Vừa rồi đa tạ ngươi. Có chuyện gì ngươi muốn nói với ta? Chấm, huyết long cũng trả lời. Đa tạ thì không cần, đừng quên ngươi mà xảy ra chuyện gì thì coi như mạng ta cũng đi theo. Còn chuyện ta muốn nói chính là việc liên quan đến mạng sống của ngươi sau này. Trần Tinh hiếu kỳ, hắn hỏi. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Huyết long nghiêm túc nói. Ta biết ngươi vì sao trở nên như vậy, trái tim bị lấy đi khiến ngươi đánh mất tình cảm của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngươi hiện tại không còn tồn tại tình cảm thế nhưng lý trí ngươi vẫn còn, ở thế giới này mọi người đều tỏ ra yếu hơn ngươi, ngươi có thể đối xử với bọn kiến hôi này ra sao cũng được nhưng một khi ngươi bước ra thế giới ngoài kia thì ngươi sẽ chỉ là một con kiến hôi trong mắt bọn cường giả. Nếu ngươi không khắc phục tính lạnh lùng ngạo mạn của mình thì ngươi sẽ chết rất sớm, bởi vì kẻ yếu thì sẽ luôn biết cách nịnh bợ cường giả, còn ngươi thì không. Trần Tinh cũng nghiêm túc nói. Ý của ngươi tức là ta phải tỏ ra nịnh bợ đám người tự xưng mình là cường giả rồi sống cuộc sống không có tôn nghiêm. Huyết Long lắc đầu y nói. Đấy chỉ là một ví dụ mà thôi, ý của ta chính là ngươi phải cố gắng trong việc giữ quan hệ với mọi người, bởi vì trên vũ đài thực lực ngươi không thể tự mình đi lên, những lúc khó khăn thứ ngươi cần chính là đồng bạn. Giống như ta chính vì không có đồng bạn nên mới thành ra thế này. Ta không bị trói buộc bởi người thân, còn ngươi, đừng quên ngươi vẫn còn sứ mạng trên vai mình. Trần Tinh cho mày suy ngẫm, Huyết Long nói không sai, nếu như hắn muốn mau chóng đạt được mục tiêu thứ hắn cần chính là sự giúp đỡ từ người khác. Bởi vì hắn hiện tại ngay cả thực lực bảo vệ mình còn không có, nói chi là cứu sống người thân. Im lặng trong chốc lát, hắn mặc niệm, chuyện này ta đã biết, cảm tạ. Huyết Long không trả lời, Trần Tinh thấy vậy cũng hồi phục lại tinh thần, hắn đứng lên nhìn Asuna cùng Yuna nói. Đi thôi, người tinh mắt sẽ nhìn ra được, trong giọng nói hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, tuy không ẩn chứa tình cảm ấm áp gì thế nhưng cũng khác hẳn khối băng vạn năm như lúc trước. Ba người tiếp tục lên đường tiến tới tầng 7. Hết chương, cách chương.